Nữ chính mau học hành đi. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Tịch cũng lạnh xuống rồi. Cô nhanh chóng coi hết bài đăng. Không chỉ có vậy đâu. Triệu Vệ Hoa đăng cái topic mới này. Thật ra trong sáng ngoài tối vẫn chỉ biểu đạt một cái ý tứ. Anh ta đang yêu đương với Tần Tịch. Yêu nhau đấy. Bởi vì anh ta không chịu nổi Tần Tịch qua lại mập mờ với giáo viên. Giao lưu thân mật với đàn anh nên mới đăng cái topic đó cho hả giận. Điều này cũng giải thích rõ vì sao một sinh viên năm ba học viện máy tính như anh ta tại sao lại quan tâm đến chuyện của học viện y như vậy. Âu Dương Nguyệt tức muốn điên lên. Hô hấp cũng phì phò. Cô ấy dứt khoát bò xuống giường. Đứng ở mép giường Tần Tịch. Thăm dò vén màn cô lên. Tớ không nhịn nổi nữa. Âu Dương Nguyệt nhỏ giọng nói. Bỉ ổi quá đi. Anh ta là ai chứ? Bọn mình còn chưa bao giờ gặp qua. Tớ cứ nói anh tớ giúp đỡ đi. Trực tiếp cho cái loại người này cây Âu đi mới được. Nhìn thấy là phiền rồi. Tần Tịch không nói gì chỉ nhướng nhướng mày. Tiểu Tịch ơi Tiểu Tịch. Âu Dương Nguyệt duỗi tay kéo ống tay áo Tần Tịch. Tớ gọi điện cho anh tớ nhá. Cô ấy thật sự nhịn không nổi. Quá đê tiện. Chiêu nham hiểm độc ác như này mà cũng lấy ra dùng được. Cố tình nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ khiến người ta dễ để ý nhất này. Topic này vừa đăng lên. Bình luận bên dưới đã có chút bị dắt theo chiều gió rồi. Rất nhiều người vốn dĩ đứng bên phía Tần Tịch giờ bắt đầu do dự. Rõ ràng là bị Triệu Vệ Hoa dẫn đi chật hướng rồi. Cũng chỉ là chuyện ghen tuông nam nữ của người ta thôi. Tuy là quậy có hơi lớn xíu. Cũng không nên để bọn họ phải bàn ra tán vào cái gì cả. Âu Dương Nguyệt tức giận là vì cái này. Làm bộ nghi ngờ thành tích thi cử của Tần Tịch. Cô có thể dùng cách thức mạnh mẽ như vậy và mặt đối phương. Nhưng mà như giờ, cô nên làm như thế nào đây? Ngón tay Tần Tịch gõ nhẹ lên thành giường. Lúc cô đang chuẩn bị trả lời. Đột nhiên nghe được Âu Dương Nguyệt lại nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Đối phương hít một ngụm khí lạnh. Đứng lên ghế vén màn lên. Chui tọt cả người vào trong. Tiểu tịch, cô chỉ vào màn hình di động. Cứng họng, nửa ngày cũng nói không rõ. Xem, cậu nhanh xem. Trên di động của Âu Dương Nguyệt, hiển thị hình ảnh trên diễn đàn Đại học A, chính là bài đăng tối nay Triệu Vệ Hoa đăng lên. Phía dưới đã có tầng tầng bình luận. Rất nhiều người đang hỏi, rốt cuộc Triệu Vệ Hoa với Tần Tịch có quan hệ như thế nào? Có quan hệ gì với Trịnh Thiên Lỗi? Còn có Ngô Hy Ngạn? Đại học A người biết Ngô Hy Ngạn rất nhiều. Anh không chỉ là truyền kỳ của học viện Y. Trước đó còn là giáo thảo của Đại học A cùng với Tạ Liên Thành nữa. Cả trường có bao nhiêu người biết Tạ Liên Thành thì có bấy nhiêu người cũng biết Ngô Hy Ngạn. So với một người ấm áp như gió xuân, ga lần lịch thiệp như Tạ Liên Thành mà nói, Ngô Hy Ngạn là người khiến cho người khác chỉ đứng xa xa kính trọng nhìn lên. Chẳng qua anh từ từ thay đổi. Khi sinh viên Đại học A hiểu rõ trường mình có một người có năng lực mạnh mẽ trong chuyên môn. Hình tượng thư sinh mặc áo blau trắng lạnh lùng cứ thế được mọi người đón nhận. Ghi nhớ, thật ra chuyện này là do có nhắc đến Ngô Hy Ngạn cho nên mới có thể hot đến bỏng tay như vậy. Bây giờ Triệu Vệ Hoa vừa đăng topic này lên. Có rất nhiều người đang nghi ngờ. Rốt cuộc là Tần Tịch có quan hệ gì với Ngô Hy Ngạn không? Có phải cô muốn bú phêm của vị đàn anh nổi danh này? Muốn ôm đùi hay gì không? Nếu Tần Tịch đúng là vừa yêu đương với Triệu Vệ Hoa lại còn muốn đi ôm đùi Ngô Hy Ngạn. Ý đồ lợi dụng đàn anh. Vậy thì thật xin lỗi. Mọi người sẽ khinh bỉ cô thôi. Trong lúc livestream đúng thật là Tần Tịch rất giỏi. Nhưng với Ngô Hy Ngạn, còn kém xa xa nhiều lắm. Đặc biệt là sinh viên học viện Y, vốn dĩ chuyện này có liên quan đến học viện Y bọn họ. Bọn họ cũng sắp quên mất tiêu rồi. Bây giờ bị một kẻ ngấm ngầm hại người như Triệu Vệ Hoa nhắc đến. Mọi người lại nghĩ đến. Vô số người bắt đầu bình luận. Yêu cầu Tần Tịch đứng ra giải thích một chút. Kiến thức chuyên ngành vững chắc. Bọn họ thừa nhận. Thi cử có thể được điểm tuyệt đối. Bọn họ cũng tin tưởng cô không gian lận. Nhưng mà sinh hoạt cá nhân của cô thì sao? có phải thật sự có bạn trai rồi? Còn mặt dày đi quấn lấy đàn anh Ngô Hi Ngạn không bỏ không? Trong lúc tình cảm quần chúng trào dâng, mọi người bị Triệu Vệ Hoa dẫn theo xu hướng bộc lộ cảm xúc. Một cái ID có tên người dùng là Ngô Hi Ngạn, đăng ký tài khoản đã 8 năm đột nhiên đổ bộ. Cái người này chọn một bình luận nghi ngờ Tần Tịch có phải đang quấn lấy mình không reply. Ngôn ngữ dứt khoát lưu loát, giống như tác phong của anh xưa giờ. Ngắn gọn, xúc tích, sẽ không làm cho người ta nghi ngờ một chút nào. Tôi đang theo đuổi đàn em Tần Tịch. Em ấy còn chuyên tâm học hành, cho nên không muốn yêu đương. Tôi đây còn chưa theo đuổi được. Cách chương.